Mục Thần Ký, chương 1903, Thần Vương ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1565, Thần Vương ngã xuống kiếm quang này là ứng kiếp kiếm, kiếm 19 thức, một chiêu cơ sở kiếm thức, kiếm quang từ cung thiên tôn nguyên thần bắt đầu, trực tiếp rớt xuống, đâm vào cung thiên tôn càng rộng lớn bao la hùng vĩ thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trên lăng tiêu bảo điện đổ sụp. Tòa hải điện này là cung thiên tôn chí cao lực lượng cội nguồn, khi cỗ lực lượng này sụp đổ sau đó, lực lượng kinh khủng bốn phía dâng trào chảy xiết, đem Ngọc Kinh thành từng tòa đại điện phá hủy. Cung thiên tôn trong lòng biết không ổn, quyết định thật nhanh thôi thúc thần thức. Nhưng mà Tần Mục một đạo khác kiếm quang tại đầu óc của nàng bên trong bạo phát, đem thần thức của nàng chấn động đến tan tành, trong lúc nhất thời nàng khó mà ngưng tụ thần thức. Đạo này kiếm quang là nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, theo Tần Mục khom người một bái mà bạo phát, đưa nàng đại não tính cả thần thức chấn thành hỗn độn chi khí. Thần thức của nàng mạnh mẽ, không có bị Tần Mục cái này một bái hoàn toàn phá hủy, nhưng thần thức tán loạn, không cách nào ngưng tụ. Lăng tiêu bảo điện đổ sụp đưa tới lực lượng chấn động bao phủ bốn phương tám hướng, nàng Ngọc Kinh thành sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, bao phủ tất cả năng lượng trong cuồng chiều. Kiếm quang cũng theo đó phun trào, những nơi đi qua tất cả hóa thành bột mịn. Rất nhanh, đổ sụp liền đem trọn tòa Ngọc Kinh thành phá hủy, vọt tới bên ngoài, xung kích từng tòa thiên cung. Nếu như cung thiên tôn thần thức vẫn như cũ là trạng thái đỉnh phong, lấy nàng thực lực, nàng hoàn toàn có thể vứt bỏ chủ thiên cung, vứt bỏ Ngọc Kinh thành, thậm chí vứt bỏ nguyên thần của mình, đứt cổ tay cầu sinh. Nhưng mà hiện tại đầu óc của nàng bị Tần Mục một đạo khác kiếm quang chấn thành một đoàn hỗn độn chi khí, thần thức hỗn loạn, căn bản là không có cách làm đến bước này. Nàng chỉ có thể mặc cho thiên cung sụp đổ, nếu như đứng tại nàng thiên cung bên trong, liền có thể nhìn thấy hùng vĩ mà kinh tâm động phách một màn. Những cái kia đổ sộ nguy nga kiến trúc tạo thành trên trời thần thành, tại năng lượng ba động khủng bố cùng kiếm quang bên trong tan tành, không ngừng tan rã. Từ đó nhấc lên càng thêm cường đại năng lượng kinh khủng chiều dâng cùng kiếm quang chiều dâng, lấy tốc độ nhanh hơn càng kinh khủng chấn động phá hủy càng nhiều thần thành. Từng tòa thiên cung nghiêng, sụp đổ, rơi xuống, tại rơi xuống trên đường hóa thành càng thêm cuồng bạo năng lượng. Nguyên thần của nàng tại đây cỗ năng lượng bên trong nổi xốp giòn, hòa tan. Cung thiên tôn đạo pháp thần thông có chỗ độc đáo riêng, nàng thiên đình là từ từng tòa thiên cung điệp ra mà thành, từ xa nhìn lại. Như là một cái uốn lượn kèn lệnh, cùng những người khác thiên đình bố cục khác biệt. Thiên đình từ cao nhất điểm sụp đổ, rơi xuống, đè sập tầng tiếp theo thiên cung, dần dần tạo thành không thể kìm lại thế. Những thiên cung này bên trong, có từng tôn đồ sộ nguy nga tượng thần, là nàng dùng tạo vật chủ đặc thù phép quan tưởng ra tiên thiên thần thánh. Đây là nàng chỗ độc đáo, tại nàng thiên đình sụp đổ trên đường, từng tôn tượng thần thức tỉnh, sống lại. Những này bị quan tưởng ra cổ thần ra sức trốn ra phía ngoài đi, nhưng mà cho dù là nàng quan tưởng ra thiên công, thổ bá các cổ thần cũng không cách nào chạy ra cỗ này sụp đổ chi kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục ứng kiếp kiếm, là hắn tại Duyên Khang kiếp bạo phát sau đó, cảm niệm với mình vô lực, cảm niệm với mình không có hồn phách, biến thành một bộ cái xác không hồn, cảm niệm với mình sắp tử vong, từ đó khai sáng ra kiếm đạo. Cũng là thứ 19 chiêu cơ sở kiếm thức. Hắn lấy một kiếm này ứng kiếp, ứng tử vong của mình chi kiếp, cùng lúc trước bản thân từ biệt. Một kiếm này diệt trừ hắn lúc trước tất cả căn cơ, rách nát thiên cung, phá hủy thần tàng, cuối cùng đem bản thân tất cả thiên cung cùng thần tàng hóa thành hỗn độn. Hắn tại trong hỗn độn trùng sinh, có thể nói, từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, lúc trước chàng trai Tần Mục cũng đã chết rồi. Từ trong tử vong sống lại Tần Mục nắm giữ hoàn toàn mới linh hồn, trở nên dũng cảm ẩn nhẫn cứng cỏi. Tần Mục có thể ứng kiếp, thu hoạch được tân sinh, nhưng cung thiên tôn lại không được. Nàng thiên đình hoàn toàn sụp đổ, vô cùng kinh khủng năng lượng gào thét xông vào mi tâm của nàng bên trong, đưa nàng thật vất vả tại nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du công kích đến ngưng tụ thần thức tách ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 7 tiếng nổ mạnh truyền đến. Trong cơ thể của nàng, 7 đại thần tàng từng cái sụp đổ, bị ép thành bột mịn. Cuối cùng, nàng thiên đình thiên cung thần tàng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành năng lượng chìm, đè ở đạo tâm của nàng phía trên. Yên tĩnh, Trong đầu của nàng hoàn toàn yên tĩnh, đạo tâm không một gợn sóng, chỉ có mi tâm phá vỡ, đó là Tần Mục lưu lại vết kiếm. Tần Mục thu kiếm, tiếp kiếm cắm vào chất gỗ vỏ kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Cung Thiên Tôn cũng sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Mục, vẻ mặt không một gợn sóng, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, không chút biểu tình nói. Mục Thiên Tôn, ta thần thức thẳng tới đạo cảnh 35 trọng thiên, lạc ấn 35 tầng hư không. Ngươi một chiêu này không giết chết được ta. Ánh mắt của nàng trống rỗng, giống như là không cách nào tập trung, đột nhiên bước chân đi ra ngoài. Ta không thể chết, ta là cuối cùng tạo vật chủ. Tần Mục ánh mắt phức tạp, toát ra một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh cái này một tia không đành lòng biến mất. Hắn không có ngăn cản Cung Thiên Tôn, mặc cho nàng rời khỏi. Đế hậu nương nương vọt tới, nhìn Cung Thiên Tôn, lộ ra thần sắc cổ quái, cũng không ngăn cản nàng, mặc cho nàng rời đi. Cung Thiên Tôn đi vào Tịnh Đế Song Liên cánh hoa biên giới, bước đạp hư không, từ hạ xuống thủy triều bên trong xuyên qua. Nàng đi ra Quy Khư thủy triều, theo rơi xuống Minh Hà đi ngược dòng nước, rất mau tới đến U Đô. U Đô là từ vô số bị hủy diệt thế giới cùng chư thiên tạo thành, là tử vong chi địa, ma đạo căn nguyên, nơi này vô cùng khủng khiếp, bóng tối, tràn ngập thế gian càng xa đọa vặn vẹo ma tính. Nhưng mà Cung Thiên Tôn đạo tâm trước nay chưa có yên bình, nàng đối U Đô xấu xí làm như không thấy, giống như là lại trở lại thời thiếu nữ. Thái cổ thời kỳ, nàng là nữ tân thị một thành viên, khi đó nàng vô ưu vô lự. Ở trong mắt nàng, U Đô bóng tối thiên mạc phảng phất biến thành xanh thẳm không trung, to lớn thổ bá trong lỗ mũi phun ra ma hỏa biến thành trên trời tươi đẹp mặt trời. Thiếu nữ tạo vật chủ theo trong tộc các trưởng lão tu hành. Các trưởng lão đem một viên thái sơ thần thạch khảm nạm tại mi tâm của nàng, nói cho nàng đây là tới tự cư dư thị lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng theo các trưởng lão đi săn, bắt giữ thái cổ cự thú, theo các thúc bá học tập thần thức thần thông, cùng chị em dâu bọn họ đồng bạn cùng một chỗ quan tường. Nàng trưởng thành, trở thành nữ tân thị nhất tộc trưởng lão, nhưng nàng không có chút nào già, nàng trẻ tuổi, đẹp đẽ. Thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân. Thời điểm đó vũ trụ còn không giống hiện tại như vậy lớn. Vũ trụ còn tại trưởng thành, còn tại ngày ngày khuếch trương. Lúc ấy các nàng tại Tây Cực Thiên Tế tự Tây Đế Bạch Hồ, để Bạch Hồ trở thành nữ tân thị nhất tộc thủ hộ thần. Một năm này mùa xuân, nàng gặp đến từ cư dư thị người trẻ tuổi, cưỡi tại cự thú trên lưng người trẻ tuổi trưng trưng nhìn nàng. Mà nàng lúc này đã là nữ tân thị mạnh nhất tồn tại. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đã tại thảo luận, có hay không muốn cho nàng kế vị, trở thành nữ tân thị tộc trưởng. Ta muốn cưới ngươi, người trẻ tuổi kia đối nàng nói như thế. Đồng bọn của nàng bọn họ cười người trẻ tuổi này ngu dại, mà người trẻ tuổi kia cứ việc bị tộc nhân của mình gọi đi, vẫn còn không ngừng quay đầu hướng nàng nhìn lại. Nàng nhớ không rõ bản thân có phải là hay không vừa thấy đã yêu, chẳng qua người trẻ tuổi kia nhưng là đối nàng vừa thấy đã yêu. Không biết bao nhiêu năm qua đi, nàng toại nguyện trở thành tộc trưởng, lão tộc trưởng thoái vị lúc, lời nói thành khẩn nói với nàng. Từ hôm nay, người kế thừa Vân cái tên này, Vân là Tây Thổ, là sản xuất vàng phương Tây. Người phải giống như lúc trước tộc trưởng đồng dạng, tế tự chúng ta quan tưởng thần chỉ Bạch Hồ. Người phải giống như lúc trước tộc trưởng đồng dạng, vứt bỏ tất cả nhi nữ tình trường. Người chủng tộc, từ đây trở thành ngươi trong cuộc đời thứ trọng yếu nhất. Trở thành ngươi dùng tính mạng bảo vệ đồ vật. Ngươi kèn lệnh thổi lên, sẽ để cho nữ tân nữ tử tràn đầy so nam nhân còn cường đại hơn lực lượng. Ngươi trường tiên không chỉ là chăn thả, không chỉ là thuần hóa những cái kia to lớn mãnh thú, đồng dạng cũng có thể thuần hóa nam nhân, làm cho nam nhân thần phục với ngươi. Cũng tương tự có thể hóa thành sắc bén trường thương, đâm nát tất cả nữ tân thị uy hiếp. Ngươi đem đứng tại Bạch Hổ đầu lâu bên trên, thống trị phương Tây mênh mông bát ngát cương vực, tất cả có thể nghe được ngươi tiếng kèn địa phương, đều là nữ tân thị nông trường. Ngươi đem vung lên trường tiên, quất roi không theo chúng thần, quét xuống ngôi sao trên trời, chinh phạt tất cả không phục. Ngươi đem dùng bản thân thanh xuân cùng tính mạng, thậm chí mỹ mạo, tình yêu, đi chinh phục bốn phía tất cả bộ lạc, để cho bọn họ thần phục nữ tân. Ngươi sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ vương, tất cả cổ thần vương. Người sẽ thành Cung Vân Thần Vương. Cung Thiên Tôn đi tới, từ thổ bá trước mắt đi qua, thổ Thổ bá tò mò liếc nhìn nàng một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm sai lão giả trong lòng giật mình, đang muốn triệu tập bản thân rộng lớn mênh mông phân thân đưa nàng đánh giết. Thổ bá sóng tư duy động. Nhân thánh vương, không cần. Âm sai lão giả nhìn kỹ một chút cung thiên tôn, yên lặng gật đầu, nói. Thổ bá em minh, quả thực không cần. Nàng đã chết, tại làm ra một cái huyễn cảnh, khiến đạo tâm của mình không đến mức bị đè sập. Thổ bá đưa mắt nhìn nàng đi xa, suy tư nói. Người nào giết chết nàng? Cung thiên tôn bước đi, trong lúc vô tình đi ra U Đô. Nàng trong hoảng hốt đi tới tổ đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt của nàng cũng không phải là tổ đình hùng vĩ phong cảnh, mà là một cái khác bức cảnh tượng. Đó là nàng ngày đại hỷ, năm đó cái kia đối nàng vừa thấy đã yêu nói muốn cưới nàng người trẻ tuổi đã trở thành danh chấn Hoàn Vũ Thái Đế. Người trẻ tuổi kia tốc độ phát triển kinh người, lúc tuổi còn trẻ cũng đã trở thành cư dư thị nhất tộc tộc trưởng. Lực lượng của hắn uy hiếp đến nữ tân thị, hắn cư dư thị chinh phạt thiên hạ tất cả bộ lạc, chiếm đoạt bộ lạc nhỏ, để cư dư thị càng ngày càng cường đại. Thái cổ thời đại Tam Vương, Dương, Vân cùng quân đều đã từng cùng người trẻ tuổi này chinh chiến qua. Người trẻ tuổi xưng Dương vì bá, xưng quân vì thúc, xem là trưởng bối, duy chỉ đối nàng lại lấy ngang hàng tương xứng. Thúc quân cái thứ nhất bị hắn đánh bại, nàng cũng bị người trẻ tuổi này đánh bại. Cuối cùng, người trẻ tuổi đi khiêu chiến bá Dương, cổ xưa nhất mạnh mẽ thần vương. Người trẻ tuổi cùng bá Dương Bắc Cương chi chiến, khiếp sợ thiên hạ, cổ xưa nhất thần vương cùng với tọa kỵ của hắn Long Hao, cũng thua ở trong tay của người trẻ tuổi này. Tam vương bất đắc dĩ liên thủ, lúc này mới đánh lui cư dư thị tấn công, vì ngăn cản cư dư thị xâm lược, bọn họ hội minh, cùng tôn vinh người trẻ tuổi làm thái đế. Một ngày này, chính là nàng gả cho thái đế thời gian. Thái đế nhiều lần cầu thân, đều bị nàng từ chối. Nhưng mà lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn là không ngừng cầu thân. Thái đế đối nàng có khó có thể tin cố chấp, nàng nhớ tới đã chết trận lão tộc trưởng tại nàng kế vị lúc lời nói. Rốt cục đáp ứng thái đế cầu thân, thái cổ thời đại quá dã man, quá máu tanh, nàng nhất định phải vì nữ tân thị tương lai cân nhắc. Đã nữ tân thị không thể chinh phục thiên hạ, chinh phục vũ trụ hồng hoang, như vậy liền chinh phục cái kia chinh phục vũ trụ hồng hoang nam nhân. Cung thiên tôn từ tổ đình nữ tân thị nhất tộc di chỉ bên trên đi qua, tức cảnh sinh tình, nàng liền nghĩ tới thái đế mất lý trí, đổ sát nàng tộc nhân tình hình. Lúc này, nàng huyễn cảnh kịch liệt chấn động, cung thiên tôn ngay sau đó thay đổi huyễn cảnh, từ bản thân đoạn này bi thương ký ức giải thoát đi ra. Ta là cuối cùng tạo vật chủ, ta không thể chết. Nàng khuyên bảo bản thân, khi đó, thái đế đạt được tất cả tạo vật chủ chủng tộc cùng tế tự. Bất luận thân thể vẫn là thần thức, đều đạt đến làm người ta không cách nào tưởng tượng độ cao. Thần thức của hắn đột phá trung cực hư không, lạc ấn tại trung cực hư không bên trong, hóa thành vô cùng mỹ diệu thần thức Đại La Thiên. Tại Đại La Thiên bên trong, đạo thụ sinh trường, đạo hoa nở rộ, kết ra đạo quả. Thái đế như mặt trời ban trưa, hắn không cần chinh phục mặt khác các tộc cũng đã thần phục. Mà cung vân thần vương cũng bởi vậy trở thành quyền thế lớn nhất nữ nhân, hai người cùng thống trị toàn bộ vũ trụ càn khôn. Thái đế điên cuồng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Khi nàng đứng tại nữ tân thị nhất tộc di tích bên trên, dõi mắt nhìn lại, tất cả địa phương đều là tộc nhân thưa thớt rách nát thi thể lúc, nàng cũng điên rồi. Nàng ném chết mình cùng thái đế sinh ra nhi tử, xoay người đầu nhập vào thái đế nghĩa tử thái sơ trong ngực. Cung thiên tôn rời khỏi tổ đình, nàng đi vào nguyên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên giới tại thái cổ thời đại là không tồn tại, là tạo vật chủ trận chiến cuối cùng đánh cho tổ đình chia ra một khối lớn. Cái này một đồng lục địa bành trướng, hóa thành nguyên giới, còn gọi là nguyên đô. Nàng đi lại tại nguyên giới bên trên, phía trước chiến hỏa chọc trời, bị tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh vây quanh. Cung thiên tôn trông về phía xa nhìn lại. Chỉ thấy thiên đình đại quân đang đuổi giết vô ưu hương 33 trọng thiên, đã giết tới nơi này. Ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng kết, rơi vào những cái kia trong chiến trường nhảy vọt tới lui, không ngừng chém giết thân hình khổng lồ phía trên. Đó là tạo vật chủ, Lãng Uyển ngay tại dẫn đầu còn sót lại tạo vật chủ, cùng thiên đình chém giết, cùng khai hoàng dư bộ cùng thủ vệ vô ưu hương. Cùng thiên tôn như nói mê rên rỉ một tiếng, cảm nhận được đạo tâm bên trong truyền đến đau đớn. Lãng Uyển Thần Vương chú ý tới nàng, trong lòng giật mình, vội vàng phi thân mà đến, tầng tầng thần thức chi đạo lạc ấn hư không, đem hư không gắt gao phong tỏa, đề phòng nói. Cung Vân, người tới giết ta, tạo vật chủ chỉ còn lại có những người này. Trước mặt nàng nữ tử này có được không gì so sánh nổi lòng tin tín niệm, sông nàng gần như khàn cả giọng la lên. Bỉ Ngạn đã hủy, tất cả tạo vật chủ, chỉ còn lại có những người này. Người nếu là ngăn cản chúng ta, tạo vật chủ nhất tộc chính là diệt sạch tại trong tay của ngươi. Cung Thiên Tôn mê man nhìn nàng, cái này mỹ lệ tạo vật chủ giống như là nàng lúc còn trẻ. Nàng lẩm bẩm nói. Ta không phải cuối cùng tạo vật chủ. Lãng Uyển lắc đầu nói. Giết chúng ta, ngươi cũng không phải cuối cùng tạo vật chủ. Từ ngươi trở thành thập thiên tôn một khắc này, ngươi cũng đã không còn là tạo vật chủ. Răng rắc, Cung Thiên Tôn giống như là nghe được bản thân đạo tâm rách nát âm thanh. Trước mắt của nàng, tầng tầng huyễn cảnh sụp đổ, giống như là bị đập vỡ lưu ly. Nàng lộ ra nụ cười khổ sở, tay giơ lên chạm đến Lãng Uyển khuôn mặt, nói khẽ. Đừng học ta, Tần Mục một kiếm kia tạo thành phá hoại tại đạo tâm của nàng bên trong bộc phát. Lãng Uyển phía trước, Cung Thiên Tôn giống như là một cái như đổ sứ rách nát. Lãng Uyển ngơ ngác, muốn nắm chặt tay của nàng, nhưng mà đụng chạm đi qua, lại giống như là chạm đến tro tàn. Cung Thiên Tôn, năm đó Cung Vân Thần Vương, ở trước mặt nàng hóa thành tro bụi. Thần thức của nàng cũng hóa thành tro bụi. Cách chương